Bảo vệ em là việc của anh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt ra, anh không còn ở trước mặt tôi nữa. Tôi lập tức hoảng loạn. Vừa định gọi tên anh, thì anh quay lại. Sao thế? Sợ anh bỏ đi à? Hay là không chơi trốn tìm nữa? Chơi oằn tù tì đi. Không thèm, trẻ con. Anh bước đến sau lưng tôi, tự tay tháo chiếc vòng cổ cũ anh từng tặng, thay bằng một sợi mới. Anh nhìn tôi, gật đầu hài lòng. Đẹp thật, quả nhiên hoa hồng có gai rất hợp với em. Tôi cúi đầu, giơ tay nhìn mặt dây chuyền hình hoa hồng vàng lấp lánh dưới ánh nến. Nước mắt suýt chút nữa trào ra. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Dù sao em cũng xinh đẹp mà. Đúng là học trò xuất sắc của giáo lý tự luyến, do anh truyền dạy. Chúng tôi cười vang, kết thúc sinh nhật tuổi 18 của tôi. Cũng kết thúc mối duyên giữa chúng tôi. Ngày đầu tiên của tuổi 18, khi tôi tỉnh dậy, Thẩm Thuật đã đi rồi. Tối qua tôi thu dọn đồ đạc định dọn ra ngoài, anh ngăn tôi lại. Anh nói, điều kiện để chơi trò trốn tìm là tôi không được dọn đi, vì nếu không có người ở, nhà sẽ bụi bặm. Tôi phải ở lại để giúp anh dọn dẹp. Ngoài ra, mỗi tháng tôi phải trả 300 tệ tiền thuê. Tôi lục từ đáy dương ra túi ni lông giấu 500 tệ tôi từng tích cóp. Còn 3 tháng nữa. Vừa đủ ăn uống, cũng tạm đủ dùng. Từ ngày đó, Thẩm Thuật như biến mất khỏi thế giới của tôi. Không còn ai cùng tôi đi học, cùng tan học. Chỗ ngồi trống bên cạnh tôi khiến tôi có thêm không gian để trải bài tập. Khưu Dương hỏi tôi Thẩm Thuật đi đâu. Tôi thản nhiên đáp, anh ấy ra nước ngoài rồi. Rồi từ Tư Điềm và những cô gái từng bắt nạt tôi lại bắt đầu giễu cợt. Những người từng ức hát, y, ế, p tôi chẳng còn xem tôi ra gì nữa. Gặp tôi, bọn họ buông lời sỉ nhục, nói tôi chỉ biết bám váy người khác. Tuy nhiên, không ai dám động tay với tôi nữa, vì từ Tư Điềm từng bị tôi đánh. Khưu Dương lại bất ngờ bênh tôi. Anh ta nói, lúc đầu bắt nạt tôi không phải vì ghét, mà là để gây sự chú ý, thật ra là... Anh ta thích tôi cười lạnh, liếc anh ta một cái rồi mặc kệ. Không có Thẩm Thuật, biệt thự trở nên trống trải, khiến người ta rợn gáy. Dù can đảm, tôi vẫn không tránh khỏi những lúc suy nghĩ miên man. Đôi lúc nửa đêm gió thổi, hay tiếng nước từ đài phun ngoài cửa sổ, cũng khiến tôi liên tưởng đến những cảnh trong tiểu thuyết kinh dị. Tôi liền bật dậy, vội vàng bật đèn, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe cửa, nhưng chẳng còn ai mang cho tôi ly nước ấm và hỏi tôi sao thế nữa. Tôi vốn đã tự ti, nhạy cảm, hay suy diễn một kiểu người không ai thích. Chỉ có Thẩm Thuật anh nói tôi rất tốt, rất mạnh mẽ. Trước mặt anh, tôi có thể là một con bướm bay tự do. Bây giờ anh rời đi rồi, tôi lại trở về như cũ ủ rũ, chỉ biết vùi đầu học. Thời gian cứ thế trôi, từ Tư Điềm cũng không còn hứng thú tám chuyện nữa. Chỉ có Khưu Dương vẫn kiên trì mang bữa sáng cho tôi mỗi ngày, dù tôi chưa từng nhận lấy. Một ngày nọ, tôi phát hiện trong ngăn bàn của Thẩm Thuật có một bức tranh. Là anh vẽ tôi góc nghiêng, khá giống, chỉ là hơi xấu. Mặt sau có viết. Đừng sợ, dù là mùa hè, anh cũng luôn ở đây. Cách chương.